Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, chương 150 song bảng đệ nhất, ô nha tiên sinh hãy còn nổi điên, ồn ào thanh âm đâm vào Tiêu Đồng màng tai sinh đau. Hắn tùy tay đem cà phê ly ném qua đi kêu hắn câm miệng, lại đổi lấy càng mãnh liệt phun trào, người ngăn cản hắn, mau ngăn cản hắn. Ô nha tiên sinh lôi kéo Tiêu Đồng huân chương thúc giục. Đây là ta gờ khu phó bản không giả, nhưng phó bản đã thông quan tiến vào kết toán. Không phải ta có thể lại ra tay can thiệp. Tiêu Đồng thần sắc thiên lãnh. Hỏi lại, người có thể sao? Ô nha tiên sinh tức khắc mắc kẹt, liền tựa một đầu chui vào ngõ cụt, lại điên lại tức, tức giận đến lông chim từng cây đi xuống rớt. Chờ ô nha tiên sinh rốt cuộc bình tĩnh một ít. Tiêu Đồng lại hỏi, hắn là ai, người nói xúc phạm giả, cùng vô danh chi nhận có quan hệ. Ô nha tiên sinh hử lạnh một tiếng, trừ bỏ bọn họ còn có thể có ai, bọn họ chính là nghiền xương thành cho, bổn ô nha tiên sinh đều có thể nhận ra bọn họ tới. Nhưng hắn thế nhưng còn ở, Tiêu Đồng hiểu rõ, sự tình đã qua đi trăm năm. Ô nha tiên sinh thấy vô danh chi nhận tái hiện đều cũng không như thế nào kích động. Có thể thấy được thời gian sớm đã đem rất nhiều sự làm nhạt. Năm đó cái kia đồ thần tiểu đội người, chỉ sợ cũng sớm đã từ thanh nghiệp trình tự luân hồi chuyển thế. Không nghĩ tới nơi này còn thừa một cái. Hắn thời hạn thi hành án như thế chi trường, hẳn là đội trưởng linh tinh mấu chốt nhân vật, Lâm Nghiên Đông tìm được hắn. Đánh thức hắn, lại không giống muốn cứu bộ dáng của hắn, càng như là, đoạt lấy, hắn từ người nọ đỉnh đầu hấp thụ kim sắc quang điểm càng ngày càng nhiều. Người nọ làn da liền bắt đầu tấc tấc ra nẻ, vỡ ra hoa văn chảy xuôi kim sắc tế xa, theo thời gian trôi qua kim quang càng lúc càng mờ nhạt. Càng lúc càng mờ nhạt, cho đến bị Lâm Nghiên Đông toàn bộ hấp thu. Người nọ liền hóa thành một phủng cát vàng rơi xuống đất. Quy về hư vô, một tiếng than thở, Lâm Nghiên Đông chắp tay trước ngực, thần sắc là khôn kể bình thản. Hắn từ người nọ trên người đoạt lấy cái gì? Là hắn ký ức, vẫn là kỹ năng? Tiêu Đồng nhíu mày, hắn bỗng nhiên cảm giác cùng Lâm Nghiên Đông đường ai nấy đi này 10 năm chung hắn bỏ lỡ quá nhiều. Hắn không nên cố tình lảng tránh Lâm Nghiên Đông tin tức. Nếu không cũng không đến mức như vậy luống cuống. Lúc này, ô nha tiên sinh trầm giọng báo ra một chuỗi con số. 00109, Tiêu Đồng hơi giật mình. Ngay sau đó phản ứng lại đây này có thể là người kia người chơi đánh số. 00109, cái này đánh số phi thường dựa trước. Chỉ là không biết hắn chân chính tên gọi cái gì. Ô nha tiên sinh là rất ít xưng hô người chơi tên. Hắn tư duy càng xu hướng với hệ thống, trước nhận đánh số lại nhận người, nói lên đánh số, Tiêu Đồng hoài nghi, không, là khẳng định ở bắt đầu dùng AZ này một bộ đánh số phía trước. Vĩnh Dạ Thành hẳn là còn có một bộ thời đại cũ đánh số hệ thống. Chỉ là theo thời đại thay đổi mà biến mất, rốt cuộc Vĩnh Dạ Thành là một cái không có lịch sử địa phương. Ô nha tiên sinh không nói. Mặc dù G khu giám ngục trưởng cũng sẽ không biết chuyện quá khứ. Cũng không biết 00109 rốt cuộc tên gọi là gì. Hắn lại lần nữa nhìn về phía Lâm Nghiên Đông, bấm tay nhẹ gõ ghế dựa tay vịn, nói, ô nha tiên sinh cảm thấy hắn muốn làm cái gì? Mặc kệ hắn muốn làm cái gì? Vĩ đại mà trung thành ô nha tiên sinh tuyệt đối không cho phép bọn họ đối thần linh lại có bất luận. Cái gì khinh nhờn? Quyết không cho phép, nói xong, ô nha tiên sinh biến mất ở phòng điều khiển nội, Tiêu Đồng nheo lại mắt, phẩm ngộ trung thành, hai chữ, như suy tư gì, cùng lúc đó, trò chơi trong đại sảnh các người chơi bỗng nhiên phát hiện chính giữa đại sảnh bảng một phát sinh. Biến hóa, hắc, sổ đen đổi mới, ngọa tào ngọa tào ngọa tào đệ nhất danh thay đổi, xem đệ nhất danh, 328377 là ai? Ai có thể đem cận thừa cấp tễ đi xuống. Thiên nột, mọi người nhất thời không nhớ tới. Nhìn bên người kinh nghi mặt, đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Đúng lúc này, một đạo càng vang dội tiếng kinh hô bay qua mọi người đỉnh đầu. đánh vào trên trần nhà, lại thẳng tắp trở xuống trong tai chợt vang. 328377, Lâm Nghiên Đông, song bảng đệ nhất, mọi người đồng thời ngẩng đầu. Ngay cả mới vừa bước vào trò chơi đại sảnh người đều kinh ngạc mà nhìn về phía trung ương đại bình. Bảng vàng, hắc bảng song bảng đệ nhất danh, A Khô, A28377, này biến hóa thực sự lệnh người khiếp sợ, bởi vì từ cận thừa thượng vị sao, hắc bảng đệ nhất lại không thay đổi quá. Lâm Nghiên Đông làm người điệu thấp, chẳng sợ chiếm bảng vàng đệ nhất tên tuổi, các người chơi cũng thường xuyên đem hắn quên đi. Nhưng hắn hiện tại thế nhưng tễ rớt cận thừa trực tiếp bước lên sổ đen đệ nhất. Hắn đến tột cùng làm cái gì? Ngoạ tào tiếng động hết đợt này đến đợt khác. Qua hồi lâu, khiếp sợ các người chơi mới phát hiện bảng thượng mặt khác biến động. Đường Thố từ nguyên lai sổ đen 50 danh có hơn nhảy lên tới thứ 13 danh. Càng lấy cấp thấp khu người chơi thân phận trực tiếp xông vào bảng vàng. Tuy rằng là bảng vàng đội sổ, nhưng cũng như cũ làm nhân tâm kinh, hắn mới đến Vĩnh Dạ Thành bao lâu, mặt khác biến động không lớn, Sùng Duyên Trương tên sau khi biến mất, bổ một cái khác A Khu người đi lên, Âu Hoàng Dư nhất nhất tác bay lên đến bảng vàng thứ 13 danh. Nhưng mọi người đều biết, Thâm Hồng tên sắp từ cái này bảng đơn biến mất, đến lúc đó từ bảng vàng đệ tứ danh bắt đầu tất cả mọi người đem tự động hướng lên trên đề một vị. Trò chơi đại sảnh biến động tạm thời còn không có truyền bá mở ra. Vẫn luôn chờ ở ngục giam nội kia phiến rộng lớn mặt cỏ thượng Lãnh Mâu cùng Vinh Giặc rốt cuộc nghênh đón thăm tù cơ hội, nhà tù đại môn hướng bọn họ rộng mở, nhưng lệnh người nghi hoặc chính là, giám ngục trưởng Tiêu Đồng thế nhưng liền như vậy trực tiếp thả bọn họ đi vào. Không có bất luận cái gì làm khó dễ, hai người liếc nhau. Đều thực kinh ngạc, nhưng điểm này kinh ngạc còn không đủ để ngăn cản bọn họ bước chân. Thực mau, bọn họ liền ở trong phòng giam gặp được từ phó bản trở về Lâm Nghiên Đông. Hắn ra phó bản, nhưng thời hạn thi hành án còn không có mãn, cho nên vẫn ngồi xếp bằng ngồi ở trong phòng giam, chờ đợi phóng thích, nhìn đến Lâm Nghiên Đông kia hình dung tiểu tụy nhưng thần sắc bình thản bộ dáng. Vinh Giặc lại nhịn không được nhíu mày. Lâm tiên sinh xem ra ăn điểm đau khổ, hắn nói, đều tới rồi trong nhà lao, sao có thể không ăn chút khổ. Lâm Nghiên Đông cười đến vân đạm phong khinh, gọi được Vinh Giặc không hảo nói tiếp, Lãnh Mâu lại rất trực tiếp, ngôn nghiệp là người của ngươi. Lâm Nghiên Đông thế nhưng cũng thừa nhận đến dứt khoát, lạc nói xong hắn lại cười hỏi hai vị, các ngươi là làm sao mà biết được. Vinh Giặc nói. Vinh Giặc bói toán ra số 2 Trương Nhạc vị trí, nàng cướp đi Trương Nhạc trốn vào che giấu phó bản nghe vậy. Lâm Nghiên Đông rốt cuộc lộ ra một tia ngưng trọng, nói, ngôn nghiệp xác thật cùng ta có cũ, ta cùng nàng vẫn luôn có liên hệ, các người cũng có thể nói nàng là ta một cái nhãn tuyến. Nhưng ta không biết nàng bói toán đến số 2 Trương Nhạc sự tình. Thâm Hồng xuất hiện đến đột nhiên không kịp phòng ngừa. Ta chưa kịp làm cái gì bố trí, nàng cùng Thâm Hồng có liên hệ. Vinh Giặc, như thế không có, chúng ta còn muốn hỏi Lâm tiên sinh, ngôn nghiệp vì cái gì muốn làm như vậy? Nếu nàng là ngươi nhãn tuyến, vì cái gì muốn gạt ngươi? Lâm Nghiên Đông trầm mặc thật lâu sau, Lãnh Mâu lược hiện không kiên nhẫn. Bỗng dưng, Lâm Nghiên Đông cười khổ một chút, nói, nàng hẳn là hận ta. Các ngươi biết nàng đoạt đi rồi Trương Nhạc, kia hẳn là gặp qua nàng, nàng biến thành hiện tại cái dạng này, ta yêu cầu phụ một bộ phận trách nhiệm mơ siêu, Vinh Giặc. Cái gì trách nhiệm mơ siêu, Lâm Nghiên Đông lắc đầu, đây là ta cùng nàng chi gian việc tư, ta không thể nói cho các ngươi, chẳng lẽ ngươi cho rằng liền như vậy nói mấy câu, là có thể thuyết phục chúng ta tin tưởng ngươi. Lãnh Mâu nghe bọn hắn thử tới thử đi liền cảm thấy phiền. Hắn giờ phút này xem ai đều không phải thực thuận mắt. Ngữ khí lãnh ngạnh, kia Dư nhất nhất đâu? Người như thế nào giải thích hắn từ ngôn nghiệp nơi đó được đến mệnh hộp manh mối sự tình? Này chẳng lẽ không phải ngươi an bài, Dư nhất nhất được đến manh mối là ở bói toán cùng ngày. Đó là khoảng cách Thâm Hồng ra tù còn có vài thiên. này tin tức nguyên bản Cận Thừa không nói cho bọn họ. Là bọn họ tới gặp Lâm Nghiên Đông phía trước mới để lộ ra tới. Ta cũng không biết, Lâm Nghiên Đông vẫn là lắc đầu. Trên mặt cũng không có nhiều ít bị hoài nghi phẫn nộ. Giống một viên trầm mặc màu đen cục đá, mặt ngoài rồi lại có ngọc giống nhau oánh nhuận ánh sáng. Vinh giặc có một loại cảm giác, Lâm Nghiên Đông so chi dĩ vãng giống như trở nên càng làm cho người nắm lấy không ra. Cặp mắt kia có một loại trầm tĩnh lực lượng, nhậm gió thổi bất động, vũ đánh không đến, tâm như bàn thạch, lãnh mâu nhẹ xách một tiếng. Không quá sung sướng, Vinh Giạc trong lòng biết bọn họ khẳng định là bộ không ra nói cái gì tới. Lâm Nghiên Đông đạo hạnh quá sâu, dễ dàng sẽ không thượng câu. Có lẽ hắn căn bản không tin số 2 Trương Nhạc ở Ngôn Nghiệp trên tay. Lại có lẽ hắn từ vừa rồi đối thoại chung suy đoán mở miệng Nghiệp vẫn chưa tiết lộ quá nhiều tin tức. Không có sợ hãi, mà nói Nghiệp hiện tại trốn vào phó bản, còn không biết khi nào ra tới. Liền tính ra tới cũng không nhất định có thể lại gặp phải. Có thể nói chết vô đối chứng. Vinh Giặc cuối cùng hỏi hắn, người biết Ngôn Nghiệp tiến chính là cái nào che giấu phó bản sao? Lâm Nghiên Đông, vấn đề này các ngươi có lẽ có thể trở về hỏi Cận Thừa cùng Đường Thố. Ngươi cùng bọn họ nói, bọn họ tự nhiên liền minh bạch như thế cái ngoài ý liệu đáp án. Vinh Giặc suy nghĩ. Kéo kéo hắc mặt lãnh mâu, dứt khoát lưu loát mà cáo từ rời đi, nếu bộ không ra lời nói, vậy tránh cho quá nhiều nói chuyện với nhau, nếu không dễ dàng bị phản bộ, Lâm Nghiên Đông rồi lại gọi lại bọn họ, vô luận như thế nào, Miêu Thất là không hiểu rõ, kia hài tử tâm tư đơn thuần, chỉ một lòng muốn bảo hộ ta, thỉnh không cần khó xử hắn, Vinh Giặc quay đầu lại. Liền thấy Lâm Nghiên Đông hướng hắn gật đầu thăm hỏi, ánh mắt ôn hòa, cũng không nửa phần giả dối. Không biết vì cái gì, ở đối mặt như vậy Lâm Nghiên Đông khi, Vinh Giặc bỗng nhiên có một loại như có như không quen thuộc cảm. Thế cho nên hắn sắp đi ra ngục giam khi, còn nhịn không được quay đầu lại nhìn xa nhà tù phương hướng. Nhưng rõ ràng Lâm Nghiên Đông vẫn là cái kia Lâm Nghiên Đông. Bọn họ phía trước cũng không quá nhiều giao thoa, này lại là sao lại thế này? Lãnh mâu xem hắn này ba bước quay đầu một lần, lại cái gì đều không nói bộ dáng. Mặt càng đen, sách, ai hiếm lạ cùng các ngươi làm bằng hữu. Đãi hai người thân ảnh rốt cuộc biến mất ở ngục giam ngoài cửa lớn. Tiêu Đồng xuất hiện ở nhà tù bóng ma, ôm cánh tay dựa vào trên tường, liền như vậy lẳng lặng mà nhìn Lâm Nghiên Đông. Hắn không nói lời nào, cuối cùng vẫn là Lâm Nghiên Đông đánh vỡ trầm mặc, người nhất định có rất nhiều lời nói muốn hỏi ta Tiêu Đồng. Đừng tự mình đa tình, Lâm Nghiên Đông cười cười, ngươi hỏi đi, chỉ cần ta có thể đáp, ta đều nói cho ngươi Tiêu Đồng ghé mắt, ngươi câu này nói ra tới, chính mình cảm thấy có thể tin sao? Lâm Nghiên Đông, có lẽ ta chỉ là muốn nói với ngươi lời nói. Lâm Nghiên Đông tháo xuống trên cổ tay Phật Châu, nhìn mặt trên khắc tự, ánh mắt toát ra vài tia hoài niệm, tái kiến ngươi thời điểm ta mới ý thức được, thời gian thật sự đã qua thật lâu, ta quá khứ chỉ có ngươi biết, 10 năm không thấy, không còn có người cùng ta giảng chuyện quá khứ. Tiêu Đồng nguyên tưởng châm chọc hắn một câu, nhưng lời nói đến bên miệng, rồi lại bị hắn tả một câu qua đi, hữu một câu thời gian khơi mào xa xăm hồi ức. Trong lòng cuồn cuộn cảm xúc giống ngày cũ sân khấu kịch thượng hồng lăng. Quấn quanh một vòng lại một vòng, đã mỹ lại lệnh người hít thở không thông. Chuyện quá khứ ngươi không phải nên liều mạng quên mất sao? Tiêu Đồng cuối cùng vẫn là nói. Những cái đó đối với đã từng hắn tới nói là tràn ngập hoài niệm. Phảng phất thịnh ở 7 màu lưu ly tràn quá khứ, đối với Lâm Nghiên Đông tới nói lại có thể là không sáng rọi. Khuất nhục, thậm chí muốn hủy diệt ký ức, là ai phủ định ai, thì thật không quan trọng, nguyệt có hai mặt, có quang tất có a mơ siêu, quan trọng là hiện tại. Tiêu Đồng tay ngứa khó nhịn mà cầm bên hông ném côn, đem trong mắt dư thừa cảm xúc áp xuống, hỏi lại, người tiến cái kia phó bản. Đến tột cùng muốn làm cái gì? Ngoặc kép, hết chương.